Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ lệ lớn là họ sẽ ngồi nhìn La Mã đế quốc diệt vong, khó mà đợi được viện quân đủ mạnh đến. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, vô tộc không phải quả hồng mềm, trong tình hình khai chiến toàn diện thì không dễ đối phó như vậy. Những chiến trường chính có Tổ Vu và Đại Vu mới là trọng điểm chú ý của Lộ Tây Pháp, sao có thể rút quân đến chi viện. Đương nhiên, Khải Tát đại đế không phải nhà tiên tri, căn bản không thể ngờ rằng hậu thủ nương nương đã đích thân hạ lệnh, Bình Tâm nương nương cùng 6 vị Tổ Vu sẽ thống lĩnh đại quân, nhanh chóng tập hợp tại tuyến sư đầu lĩnh, dự định từ khu vực La Mã đế quốc này phát động cuộc phản công lớn. Nếu biết được điều này, có lẽ hắn đã hồn bay phách lạc, hạ lệnh rút quân ngay trong đêm. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh vận may của La Mã đế quốc thật sự không hề tệ, thế mà, chó ngáp phải rồi, bắt đầu kế hoạch rút quân khỏi khu vực này, vô tình tránh được một kiếp. Nếu không, La Mã đế quốc diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Tuân lệnh, bệ hạ, thần lập tức đi thông báo cho các quân đoàn và dân chúng trên cả nước, nhanh chóng thực hiện kế hoạch rút lui. An Đông Ni đương nhiên không muốn chết, nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng cáo lui Khải Tát đại đế. Nội tình La Mã đế quốc không hề yếu kém, họ có 2 kiện linh bảo không gian. Dù chỉ là phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng cũng đủ để thu nạp mấy tỷ quân dân và vô số vật tư còn lại của La Mã đế quốc vào trong, kịp thời trốn thoát. Bái kiến Bình Tâm nương nương. Bái kiến chư vị Tổ Vu. Đại Vu Trúc báo, sau khi nhận được mệnh lệnh của hậu thủ nương nương, đã chờ Trúc Dung và các đại vu khác ở chân núi sư đầu lĩnh. Hắn vốn là một trong những đại vu hàng đầu của Trúc Dung bộ lạc, khi thấy Trúc Dung Tổ Vu đến, trong lòng vô cùng phấn khích. Từ khi Đại Tần đế quốc rời đi, hắn đã dẫn dắt bộ lạc của mình tiếp quản tuyến sư đầu lĩnh này. Tuy nhiên, từ trước đến nay, hắn chưa từng nhận được quân lệnh chủ động tấn công, chỉ tiến hành phòng thủ. Dù đã giao chiến vài lần với La Mã đế quốc đối diện, nhưng chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ lẻ, không hề thỏa mãn. Giờ thì tốt rồi, kế hoạch phản công lớn của Vu tộc bắt đầu, toàn bộ quân đoàn chủ lực Vu tộc sẽ tiến vào Cửu U địa ngục, tiến hành tác chiến trên sân khách, đốt chiến hỏa đến tận xào huyệt của địch. Không cần phải mơ mộng, trong một thời gian dài sắp tới, chiến đấu sẽ liên miên không dứt và đều là những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Đối với những Vu tộc hiếu chiến mà nói, đây chính là niềm vui vô bờ. Những ngày này, vô số đại vu, tiểu vu bộ lạc không ngừng tập hợp trước tuyến sư đầu lĩnh. Theo kế hoạch, chỉ riêng số lượng tướng sĩ vu tộc xuất phát từ đây đã vượt quá chục tỷ. Trong vu tộc, dân chúng sinh ra đã là người tu luyện cấp tiên, số lượng tướng sĩ có thể tham gia viễn chinh chiến đấu không thể so sánh với Đại Tần đế quốc hay Đại Hạ đế quốc. Nói một cách phổ biến, người vu tộc, chỉ cần thành niên, 89 phần 10 sẽ đạt tới tu vi thiên tiên trở lên. Toàn dân giai binh, đối với vu tộc mà nói, là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Chục tỷ tướng sĩ tụ tập ở đây, ít nhất cũng có tu vi huyền tiên, mạnh đến mức đáng sợ. Trúc báo, thông báo một tiếng đi, 3 ngày sau, đại quân xuất chinh. Bình Tâm nương nương lạnh nhạt hạ lệnh, lần này chúng ta sẽ chia thành 6 quân đoàn, mỗi quân đoàn do một vị Tổ Vu dẫn đầu. Vòng này chủ động xuất kích, không có chiến thuật gì đặc biệt, 6 quân đoàn, mỗi quân đoàn phụ trách một khu vực thẳng tắp ngàn vạn năm ánh sáng ở trước mặt, cùng nhau tiến lên là được. Nàng đã sớm thương lượng xong chiến thuật với hậu thủ nương nương, chính là 2 chữ quét ngang. Đối với vu tộc mà nói, chiến thuật càng đơn giản, sơ hở càng ít, càng có thể phát huy sở trường của vu tộc. Còn có, Trúc Dung, Cộng Công. Bình Tâm nương nương lại quay sang nhìn 6 vị Tổ Vu, nói, trong thời đại tranh đấu lớn này, cần những tiên kiêu tướng lĩnh trổ hết tài năng, đối với vu tộc chúng ta mà nói, cách tốt nhất là huyết chiến, từng trận huyết chiến rèn luyện. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy hết tiềm năng của mọi người. Cho nên, trong vòng phản công lớn này, nếu như không gặp phải những đại năng cao thủ mà các ngươi không thể chống lại, ta sẽ không ra tay, tất cả chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tương lai là thiên hạ của vạn tộc sinh linh tuyệt thế thiên kiêu, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Vu tộc chúng ta đương nhiên không thể tụt hậu, cho nên dù phải trả giá bằng thương vong nhất định, để những thiên kiêu tướng sĩ tiềm lực to lớn đi lên trong thời đại tranh đấu lớn này cũng đáng. Khác với hậu thổ nương nương, Bình Tâm nương nương do vô lượng công đức hội tụ mà thành, không có quan hệ máu mủ thực sự với vu tộc, cho nên nàng sẽ không nề mặt Trúc Dung bọn họ, nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Với tu vi và cảnh giới của nàng và hậu thổ nương nương, đương nhiên biết rõ bất kỳ thời đại tranh đấu lớn nào, cuối cùng đều là những tuyệt đại thiên kiêu trù hết tài năng, định đoạt thiên hạ. Vì mục tiêu này, dù phải hy sinh một lượng lớn quân dân, cũng là cần thiết. Tương lai, chỉ dựa vào nàng và hậu thủ nương nương, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi vu tộc. Trừ phi 2 người bọn họ có thể liên tục đột phá. Nhưng điều này căn bản là không thể. Tốc độ đột phá của những thiên kiêu thực sự trong thời đại tranh đấu lớn, tuyệt đối sẽ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, chỉ có điều bạn không nghĩ ra, chứ không có gì mà họ không làm được. Đây cũng là một phương thức tiến hóa của quy tắc vũ trụ bản nguyên, không thay đổi theo ý chí của mọi người. Bình Tâm nương nương, cô cứ yên tâm đi, trong tình huống bình thường, căn bản không cần cô thân chinh xuất thủ. Đúng vậy, Bình Tâm nương nương, chỉ cần địch quân không xuất hiện cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng trở lên, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được. Trong cùng một giai, vu tộc chúng ta sợ ai chứ? Trúc Dung và mấy vị tổ vu, tự tin tràn đầy vỗ ngực nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Vu tộc được mệnh danh là chiến tiên đấu địa, là chủng tộc chiến đấu danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không giống như đám cướp da trắng được đám liếm cầu tung hô ở trái đất thế kỷ 21 trước kia. Hơn nữa, vu tộc cũng là chủng tộc duy nhất trong vũ trụ hiện tại có thể thông qua từng trận huyết chiến, tự nhiên tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Càng chiến càng mạnh, đây chính là vu tộc. Đây chính là một phương diện vu tộc được trời ưu ái. Mọi người rối rít tản đi, chia nhau triệu tập tướng sĩ thuộc bộ lạc mình, phân công nhiệm vụ, bận tối mày tối mặt. Sáng sớm 3 ngày sau, từng đội chiến vu tộc đứng thẳng ở chân núi Sư Đầu Lĩnh, các loại chiến kỳ phấp phới, sát khí vô tận bốc lên tận trời, xé tan cả đám mây trên không trung. Xuất phát. Theo 6 vị tổ vu lơ lửng giữa không trung trên đại quân vung tay lên, từng đội chiến phóng lên tận trời, dọc theo thông thiên hà rộng lớn, bắt đầu xuyên qua tuyến Sư Đầu Lĩnh. Một cuộc phản công lớn với thanh thế hạo đại như vậy đã kéo lên màn mở đầu. Đây cũng là cuộc viễn chinh quy mô lớn nhất do vu tộc phát động sau khi hai vũ trụ hợp nhất. Lần xuất kích quy mô lớn như vậy gần đây nhất, còn phải ngược về thời kỳ vu yêu đại chiến thời vũ trụ bàn cổ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tu vi cảnh giới của các tướng sĩ vu tộc không cao như bây giờ. Ít nhất mà nói, lúc ấy không chỉ không có nhiều hỗn nguyên kim tiên đại vu như vậy, cũng không có bất kỳ cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên nào dẫn đội. Có thể thấy, vòng viễn chinh trăm ức quân của vu tộc này sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đến mức nào. Trong tương lai gần, việc đánh cho địch quân không kịp trở tay đã được định trước. Khải Tát cái tên điều nhân kia, dẫn theo đám quân dân còn sót lại của La Mã Đế quốc cùng một đống vật tư tháo chạy rồi. Không thể nào, gã này đâu có giống kẻ sợ chết đến vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ huy đám Mỹ Triều, những khôi lỗi đại quân chẳng khác nào pháo hôi, chỉ trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi đã quét sạch toàn bộ cương vực La Mã Đế quốc. Nhưng khi phát hiện ra cái tên da trắng điều nhân khiến gã có chút đau đầu này đã biến mất khỏi quốc cảnh thì gã mới ngớ người. Vốn còn tưởng Khải Tát sẽ dẫn đầu đám quân dân tránh né binh phong của mình, ai ngờ sau khi đám khôi lỗi pháo hôi chiếm cứ trọn vẹn La Mã Đế quốc, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Rõ ràng là thấy tình hình không ổn, hắn đã sớm chuồn mất. Điều này khiến Địa Tạng Vương Bồ Tát bỏ lỡ một lượng lớn công đức số mệnh, vô cùng không hài lòng. Nhưng so với Địa Tạng Vương Bồ Tát, 10 tỷ vu tộc đại quân còn không hài lòng hơn. La Mã Đế quốc tuy không mạnh mẽ gì, chỉ ngang với thực lực của một đại vu bộ lạc. Nhưng dù sao, đây cũng là mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch đại phản công của vu tộc. Vậy mà, khi chục tỷ tướng sĩ vu tộc đặt chân lên cương vực La Mã Đế quốc, họ lại ngạc nhiên phát hiện, khắp nơi chỉ toàn là lũ khôi lỗi người da đen, A Lạp Bá. Đối với bản lĩnh giờ trường của Phật môn, đám tổ vu, đại vu này vẫn rất quen thuộc. Chỉ cần kiểm tra sơ qua, họ đã đoán được đại khái tình hình. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát gây sự ở đây. Bình Tâm Nương Nương thần thông bực nào, rất nhanh bà đã phát hiện ra chân tướng kẻ chủ mưu, lách mình đến trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, kẻ vừa mới chiếm cứ hoàng thành La Mã. Ngươi là ai? Nhận thấy khí tức thâm bất khả chắc từ lão phụ nhân trước mắt, Địa Tạng Vương Bồ Tát giật mình, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên, rồi gã lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội vàng khom người thi lễ, Phật môn Địa Tạng bái kiến Bình Tâm Nương Nương. Nương nương từ xa giá lâm, là bần đạo thất lễ. Gã không thể không lo sợ. Gã là một trong tứ đại cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên của Phật môn hiện tại, dù chưa từng gặp Bình Tâm Nương Nương, nhưng biết rõ sự đáng sợ của phân thân hậu thổ nương nương này. Tương truyền, Bình Tâm Nương Nương là hóa thân của vô số công đức, bản thể là công đức kim thân ngưng tụ từ vô tận công đức, chẳng những vạn pháp bất xâm, mà kim thân còn phòng ngự vô địch, giết người cũng không vướng nhân quả. Ngay cả Tiếp Dẫn đạo nhân cũng từng nói, người mạnh nhất trong vũ trụ hiện nay không phải Hồng Quân lão tổ, cũng không phải Gia Hòa Hoa cùng Lộ Tây Pháp, mà là vị Bình Tâm Nương Nương thần bí dị thường này. Chuyện gì xảy ra, ngay cả Bình Tâm Nương Nương ít khi lộ diện cũng xuất động. Trong lòng Địa Tạng Vương Bồ Tát, kinh hãi dâng trào. Ngươi là Địa Tạng. Bình Tâm Nương Nương cũng từng nghe nói về hai nhân tài mới nổi của Phật môn hiện nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai đệ tử đời đầu của Phật môn này đều đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trở thành người gánh vác Phật môn. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát là nữ, vậy người trước mắt, vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng này, chỉ có thể là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chính là bần đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát không dám tự phụ, vội vàng cung kính đáp, từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, Bần đạo và Bồ Đề đạo nhân luôn cố gắng thực hiện hiệp nghị đã đạt được với hậu thổ nương nương, hết sức suy yếu tiềm lực chiến tranh của đám người da trắng điều nhân kia. Gã vội vàng giải thích, tránh xảy ra hiểu lầm với đối phương, bao gồm cả La Mã Đế quốc này, chúng ta đã thúc đẩy một lượng lớn pháo hôi khôi lỗi người da đen, A Lạp Bá đã được độ hóa, tiêu diệt mấy chục quốc gia lớn nhỏ của người da trắng. Đáng tiếc, khai thác của La Mã Đế quốc, sau khi bị chúng ta đánh chiếm gần nửa quốc thổ, đã kịp thời mang theo một lượng lớn quân dân và vật tư, trước một bước rời khỏi khu vực này, khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Thần niệm hùng hậu của gã đã quan sát được vô số tướng sĩ vu tộc phá không mà đến, nên giọng nói càng thêm gấp gáp. Gã không thể không cẩn thận. Phải biết, vu tộc từ trước đến nay đều cực kỳ bá đạo, thuộc một trong những chủng tộc ngang ngược vô lễ nhất trong vũ trụ. Họ không hợp ý là lập tức khai chiến, không hề do dự. Phật môn của gã tuy hiện tại có nhân quả lão tổ nâng đỡ, thêm vào 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên cùng mấy trăm hỗn nguyên kim tiên, nhìn qua thực lực không tệ, nhưng so với Vu tộc bây giờ còn kém xa. Một khi song phương gây ra hiểu lầm, đừng nói gì khác, sau này ai của Phật môn cũng đừng mong bước vào lục đạo luân hồi. Không còn cách nào, có hậu thổ nương nương, địa đạo chi chủ cùng hai kiện địa đạo chí bảo, chính là ngang tàng như vậy. Khác với các hỗn nguyên đại la kim tiên khác, bà cùng lộ tây pháp, hai vị chúa tể lục đạo luân hồi này có thể mượn địa đạo chi lực và địa đạo chí bảo, giám sát địa đạo thiên hạ. Loại thần uy này tương tự như thánh nhân trước khi vũ trụ dung hợp. Bình tâm nương nương khẽ nhíu mày, nói, khai thác của La Mã đế quốc này, chẳng lẽ lại là loại tuyệt đại thiên kiêu có đại khí vận hộ thân? Bằng không, sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn thoát được một kiếp. Hơn trăm ức quân Vu tộc đại phản kích, trận đầu thất bại, thoạt nhìn không có gì, nhưng thực tế trong giới tu luyện, nhất là trong đại tranh chi thế, địch nhân tuyệt đối không hề đơn giản. Với khí vận khổng lồ của Vu tộc mà vẫn không thể có khởi đầu tốt đẹp, khí vận của La Mã đế quốc này cũng thật sự quá thần kỳ. Bình tâm nương nương không phải người tu luyện bình thường, đương nhiên có suy đoán, La Mã đế quốc này, sau này chúng ta song phương đều phải coi trọng mới được. Loại thế lực có đại khí vận hộ thân này, nhất là khải tát kia, 89/10 sẽ là loại tuyệt đại thiên kiêu, tuyệt đối không thể cho hắn đủ thời gian trưởng thành. Đại thế của người tu luyện tiến đến, những cái khác còn dễ nói, đáng sợ nhất là để mặc cho địch nhân tuyệt đại thiên kiêu trưởng thành. Loại người này, phe mình hiện tại cũng có, ví như Hoa Hạ Nhân Vương kia, còn có Tần Thủy Hoàng. Bất quá, khải tát đại đế này bây giờ còn chưa đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ cần toàn lực ngăn chặn, vẫn còn kịp. Không giống như Hoa Hạ Nhân Vương và Tần Thủy Hoàng, đã hoàn toàn trưởng thành, dù là ra hỏa hoa đích thân xuất thủ, cũng không phải muốn diệt là diệt được. Ván đã đóng thuyền, biết làm sao đây? Nương nương, ta nhớ kỹ rồi. Nghe Bình Tâm nương nương nói vậy, trên mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện lên một tia hối tiếc sâu sắc, lần này là ta và Bồ Đề đạo nhân đều khinh thường. Lần sau, chỉ cần gặp lại La Mã đế quốc hoặc khải tát kia, nhất định phải phát động trảm thù hành động, truy sát đến cùng không chết không thôi. Gã cũng biết rõ sự đáng sợ của loại tuyệt đại thiên kiêu này. Bất quá, một khi có thể diệt sát triệt đề, chỗ tốt thu được cũng vô cùng lớn. Thậm chí còn có khả năng cướp đoạt khí vận tuyệt đại thiên kiêu của hắn, tái giá đến phe mình. Như vậy, lợi lớn vô cùng. Ngay cả bản thân Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không chắc mình có phải thuộc về tuyệt đại thiên kiêu hay không. Có lẽ, 89/10 là không phải. Nhưng anh và Quan Thế Âm Bồ Tát đều là những thiên kiêu hàng đầu của Phật môn. Vậy mà trong tương lai, vẫn không đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển của Phật môn. Chỉ những bậc kỳ tài tuyệt thế mới có thể làm được điều đó. Nếu diệt sát được một vị tuyệt đại thiên kiêu, Phật môn quật khởi mới thực sự có hy vọng. Trong bất kỳ cuộc đại tranh đấu nào, số lượng tuyệt đại thiên kiêu trong toàn vũ trụ cũng không vượt quá 9981 người. Đây là hạn chế của vũ trụ quy tắc, cũng là sự chế ước của đại đạo. Dù một phương vũ trụ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Mà toàn bộ vũ trụ rộng lớn đến mức nào? Nhất là tiên thần đại vũ trụ hiện tại, được hình thành từ sự dung hợp và thăng cấp của hai vũ trụ, số lượng người tu luyện trong đó không chỉ là triệu tỷ tỷ triệu ức. Vậy nên 81 vị tuyệt đại thiên kiêu, làm sao đủ để phân phối cho ức vạn tộc đàn? Trước mắt, đã xác nhận, Nhã Điền Na và Khải Tát, hai kẻ thuộc chủng tộc điều nhân da trắng kia, chính là hai tuyệt đại thiên kiêu. Bình Tâm nương nương lạnh lùng nói, giọng đầy quyết đoán, ta sẽ thông báo cho các thế lực lớn ở vũ trụ bản cổ có liên lạc với chúng ta, phát động tuyệt sát lệnh đối với chúng. Nhã Điền Na đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, không bàn đến, còn khải tát thì nhất định phải giết. Trong vô tộc, hình thiên từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, tu vi bắt đầu tăng tiến vượt bậc, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Có lẽ hình thiên cũng là một vị tuyệt đại thiên kiêu. Còn có Cửu Phượng, tốc độ tu luyện gần đây cũng không hề tầm thường, thậm chí đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị đại vu này rất có thể sẽ là tương lai của vu tộc. Đương nhiên, Bình Tâm nương nương tuyệt đối sẽ không để lộ dù chỉ một chút thông tin bí mật này ra ngoài. Thậm chí còn ra lệnh phong tỏa thông tin trong toàn bộ vu tộc, cấm thảo luận bất kỳ tin tức nào liên quan đến tuyệt đại thiên kiêu trong tộc đàn. Bình Tâm nương nương và hậu thổ nương nương là những người khác biệt trong vu tộc, có thể song tu cả thể pháp, tầm nhìn xa trông rộng không thể so sánh với những tổ vu khác. Bình Tâm nương nương, khải tát dẫn đầu vạn ức quân dân rút lui, dù có chạy trốn thì cũng không xa được. Địa Tạng Vương Bồ Tát biết được tin tức mới nhất này thì không thể ngồi yên. Hắn là một kẻ lão luyện, hiểu rõ tiêu diệt triệu ức người tu luyện điều nhân da trắng cũng không thể so sánh với việc diệt sát một tuyệt đại thiên kiêu địch nhân. Giờ đây hắn càng nghĩ càng hối hận, nếu biết trước như vậy, lúc trước đã không từng bước công kích La Mã đế quốc, mà là cùng Bồ Đề lão tổ trực tiếp xâm nhập hang ổ của địch nhân, dù phải trả một chút giá, cũng phải chém tận giết tuyệt khải tát đại đế và các tầng lớp cao của La Mã đế quốc. Nhưng mọi chuyện đã muộn, hắn chỉ nghĩ đến việc mất bò mới lo làm chuồng, đền bù khuyết điểm lần này. Cũng tốt, Bình Tâm nương nương cũng có chút không cam tâm, cứ như vậy bỏ qua một vị tuyệt đại thiên kiêu địch nhân có tiềm lực vô hạn. Vậy thì thế này, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm, Vu tộc đại quân phụ trách quét dọn khu vực phía tây sư đầu lĩnh trục tỷ năm ánh sáng. Các người Phật môn thì phụ trách quét dọn khu vực phía bắc sư đầu lĩnh trục tỷ năm ánh sáng. Hy vọng khải tát và La Mã đế quốc không chạy thoát khỏi khu vực này. không nên chậm trễ, hai người bàn bạc thêm một vài chi tiết rồi lập tức chia nhau rời đi. Các tướng sĩ vô tộc và khôi lỗi đại quân Phật môn hội tụ tại biên giới La Mã đế quốc nhanh chóng chia làm hai ngả, lần lượt càn quét về hai phía của cửu u địa ngục. Chưa đầy một tháng, cương vực La Mã đế quốc vốn đã trống rỗng lại càng trở nên tĩnh mịch, giống như khu vô nhân, trở nên lạnh lẽo, tiêu điều. Bệ hạ, Ốc Đại Duy vội vã chạy đến trước mặt Khải Tát đại đế, vẻ mặt hoảng sợ lẫn lộn, bẩm báo, theo báo cáo của các tướng lĩnh phụ trách đoạn hậu, điều tra địch tình, sau khi chúng ta vừa rút lui xong, hơn trăm ức quân vu tộc đột nhiên vượt qua tuyến sư đầu lĩnh trước đây, quy mô lớn xâm nhập vào cương vực La Mã đế quốc. Thật là quá kinh hiểm. E rằng kế hoạch rút lui của chúng ta mà chậm hơn một bước, liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi. La Mã đế quốc đã không phải là đối thủ của Phật môn đại năng xuất lĩnh hải lượng pháo hôi đại quân, huống chi còn phải đối mặt với quân đoàn chủ lực của vu tộc. Nếu kế hoạch rút lui trước đó chậm trễ một chút, hậu quả thật khó lường. Vu tộc hơn trăm ức quân giết vào cương vực La Mã đế quốc. Nghe tin tức động trời này, dù Khải Thác đại đế tài giỏi đến đâu cũng lập tức bị kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Với thực lực hiện tại của La Mã đế quốc, làm sao chống đỡ được cuộc tập kích quy mô lớn của đại quân chủ lực vu tộc như vậy? May mắn là mệnh lệnh rút lui của anh kịp thời, vừa vặn tránh được một kiếp. Lúc này, nguyên thần của anh lại đang báo động, chỉ cảm thấy tim mình run lên, sắc mặt biến đổi, vội vàng ra lệnh cho An Đông Ni và Ốc Đại Duy, thông báo đi, nguy cơ chưa hoàn toàn giải trừ, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Cũng may phần lớn tương sĩ và toàn bộ dân chúng đều đã tiến vào Hậu Thiên Linh Bảo không gian, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ rút lui. Vì vậy, chỉ cần động tác của phe mình đủ nhanh, là có thể triệt để tránh được sự truy sát của địch nhân. Bệ hạ, chuyện này có lẽ không lớn đến vậy chứ? An Đông Ni không thể tin được phán đoán của Khải Thác đại đế, ngắt lời, chúng ta đã rời khỏi cương vực La Mã đế quốc ban đầu ước năm ánh sáng, tiến vào khu vực man hoang. Đối phương muốn tìm được chúng ta chẳng khác nào mò kim đáy biển, làm sao có thể tìm được chúng ta, nơi đây chỉ có trăm tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Là một cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, hắn rất rõ ràng một chút tình huống quan trọng trong vũ trụ hiện tại, bây giờ không còn những thánh nhân có thể giám sát thiên địa, dù là đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thần niệm cũng chỉ có thể bao trùm nhiều nhất mấy trăm vạn năm ánh sáng mà thôi. An Đông Ni, im miệng. Khải Thác đại đế hiếm khi tức giận nói, ngươi quên rồi sao, nơi này là lục đạo luân hồi chi địa. Có địa đạo chí bảo trong tay hậu thổ nương nương, thần uy khó lường, phạm vi giám sát gần như giống như thánh nhân trước kia, căn bản không phải bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào có thể so sánh. Nếu đối phương quyết tâm tiêu diệt chúng ta, thì có khả năng rất lớn là sẽ truy giấu được đám người chúng ta. Lục giác của anh hiện tại cảm thấy ngày càng không ổn, đâu còn tâm trí mà cãi cọ với An Đông Ni nữa. Lập tức truyền lệnh xuống, mọi người tiếp tục phá không bỏ chạy, càng xa sư đầu lĩnh càng tốt. Dù sao với quy mô đột kích của vu tộc, tuyến chiến trường trước đây không còn thích hợp cho La Mã đế quốc chúng ta an cư nữa, nhất định phải mau chóng đến hậu phương lớn của cửu u địa ngục, hoàn toàn tránh qua kiếp này mới được. Khải Thác đại đế có uy tín cực cao, mệnh lệnh của anh nhanh chóng được chấp hành. Chỉ một lát sau, tiểu đội Hỗn Nguyên Kim Tiên của La Mã đế quốc đồng loạt thi triển thần thông, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Tại phía đông nam Chu Sơn, cách 30 tỷ năm ánh sáng, một tiên sơn mây mù bao phủ được bao bọc bởi một trận pháp lấp lánh ánh sáng bảy sắc rực rỡ. Dãy núi rộng lớn trải dài hàng triệu năm ánh sáng này chính là Ngọc Kinh Sơn, nơi từng xếp hạng thứ 10 trong vũ trụ. Từ thời đại bàn cổ cho đến trước khi đại tranh chi thế mở ra, động thiên phúc địa này luôn thuộc sở hữu của Hồng Quân lão tổ. Tuy nhiên, sau khi Hồng Quân lão tổ bị Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ, Ma Tổ La Hầu và những người khác liên thủ đuổi khỏi tiên thần vũ trụ, động thiên phúc địa này liền trở thành vật vô chủ. Ít nhất tạm thời thì là như vậy. Vù, Thái Thanh lão tử và Huyền Đô đại pháp sư đứng hai bên, liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết vào đại trận bảo hộ trước mặt, truyền vào vòng bảo hộ bảy sắc rực rỡ kia. Quá trình này đã kéo dài 9 năm. Sau khi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đuổi khỏi Chu Sơn và Côn Luân Sơn, Thái Thanh lão tử không có nơi nào để đi, đã lập tức nghĩ đến Ngọc Kinh Sơn vô chủ này. Ngọc Kinh Sơn, nơi từng được Hồng Quân lão tổ xem trọng, vào thời đại bàn cổ ban đầu, là động thiên phúc địa xếp hạng thứ 3. Kể từ khi vũ trụ sáp nhập và tái sinh, Ngọc Kinh Sơn đương nhiên lại trải qua một đợt tiến hóa và thăng cấp nghiêng trời lệch đất, đủ để đáp ứng nhu cầu về căn cơ đặt chân cho Thái Thanh nhất mạch. Từ khi nhân giáo bị Hoa Hạ nhất tộc hủy bỏ, Thái Thanh đã lập một giáo phái mới khác, đặt tên là Vô Vi Đạo giáo. Nhờ vào cơ hội lập giáo này, Thái Thanh nhất mạch cuối cùng cũng đã khôi phục được khoảng một nửa khí vận so với thời nhân giáo, và một lần nữa có căn cơ. Điều này cũng khiến Thái Thanh lão tử hoàn toàn khôi phục thương tổn do khí vận phản phệ, ổn định được cảnh giới tu vi. Mặc dù việc khôi phục lại cảnh giới tu vi ban đầu vẫn còn xa vời, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại ông ấy lại phải chịu những đòn đả kích liên tục từ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, khiến Thái Thanh nhất mạch giờ đây chỉ còn chưa tới vạn đệ tử cốt lõi. Cũng may còn có Huyền Đô đại pháp sư, vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên tân tấn này, cùng Thái Thanh lão tử gánh vác cờ phục hưng cho Thái Thanh nhất mạch. Trở ngại nhất thời, đối với Thái Thanh lão tử mà nói, không thể gọi là đả kích mang tính hủy diệt. Mặc dù hiện tại đã trở mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, thậm chí còn mất đi át chủ bài siêu cấp nhất khí hóa tam thanh, nhưng với nội tình của Thái Thanh lão tử, đó chưa phải là tổn thất quá lớn. Dù sao, khi sáng lập giáo phái trước kia cũng như khi khai sáng Vô Vi đạo giáo hiện tại, số đệ tử ông ấy thu nhận đều rất ít, chưa bằng 1/10 so với Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Đối với Thái Thanh lão tử mà nói, bồi dưỡng một hoặc hai vị đệ tử thân truyền cốt lõi chân chính là đủ. Những đệ tử còn lại cơ bản chỉ dùng để quản lý tạp vụ của giáo phái, cho dù có chết hết cũng chẳng sao, sẽ không khiến ông ấy đau lòng chút nào. Sư tôn, tiên thiên đại trận bảo hộ này sắp bị chúng ta luyện hóa thành công rồi. Không uổng công 9 năm vất vả của chúng ta, gian khổ cuối cùng cũng có thành quả. Phải nói, tiên thiên đại trận bảo hộ do Hồng Quân lão tổ bày ra, cho dù ông ấy đã rời khỏi vũ trụ này, vẫn sở hữu uy năng rất lớn. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư vừa đánh ra một bộ ấn quyết hoàn chỉnh, thì đã thấy tiên thiên đại trận bảo hộ bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, ánh sáng lúc tối lóe lên, lập tức vô cùng mừng rỡ nói với Thái Thanh lão tử. Tốt. Trên mặt Thái Thanh lão tử đã lâu lắm rồi mới hiện lên một nụ cười, sau này có động tiên phúc địa tuyệt vời này, Thái Thanh nhất mạch chúng ta cũng coi như có căn cơ rồi. Nói đến đây, trên mặt ông ấy hiện lên vẻ hận ý, cái tên Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ kia, cho rằng mạch này của chúng ta sẽ cứ thế suy sụp, chẳng khác nào mơ hão. Nội tình của lão đạo, sao bọn họ có thể hoàn toàn hiểu được? Ông ấy nói đây không phải tự nói khoác, mà là có thực lực. Mặc dù trong lần thế chiến đầu tiên, ông ấy đã tổn thất các bảo bối như Tử Kim Lô Bát Quái, Nam Phương Ly Hòa Kỳ, nhưng các chí bảo và linh bảo chủ yếu đều vẫn còn đây. Với kinh nghiệm tu luyện ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh phong trước kia, thời gian để khôi phục đến đỉnh phong sẽ không quá lâu. Cho dù Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Tùy Thiên Tôn gần đây có thể sẽ tiếp tục đột phá, nhưng vạn năm sau, khi ông ấy khôi phục tu vi, đối phương cùng lắm cũng chỉ ngang bằng với ông ấy mà thôi. Phải nói, hai vị huynh đệ tốt này đã để ông ấy một con đường sống, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất của họ. Dù không còn át chủ bài nhất khi hóa tam thanh, ông ấy vẫn còn các đại thần thông vô thượng như Đại Âm Dương Thuật, Đại Thôi Diễn Thuật và cũng có Tam Thi Phân Thân đã hợp nhất làm một. Khác biệt với các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, Thái Thanh lão tử đã sớm âm thầm hợp nhất Tam Thi Phân Thân của mình. Át chủ bài nhất khi hóa tam thanh trước kia thật sự rất mạnh, có thể hóa ra ba phân thân có tu vi giống hệt bản tôn. Mất đi môn đại thần thông bản mệnh này là điều tiếc nuối và tổn thất lớn nhất của ông ấy. Nhưng Tam Thi Phân Thân đã hợp nhất, cũng tương tự như nhất khi hóa tam thanh, có cảnh giới tu vi và chiến lược giống hệt bản tôn. Trong tiên thần vũ trụ đương kim, trừ Hồng Quân lão tổ đã bỏ trốn, Thái Thanh lão tử là người duy nhất đã hợp nhất Tam Thi Phân Thân. Điều này khiến ông ấy vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu cảnh giới tu vi của ông ấy trong tương lai có thể đuổi kịp Hậu Thổ Nương Nương, thì sẽ không thua kém Hậu Thổ Nương Nương là bao, ước chừng vẫn có thể ngang sức. Điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Thái Thanh lão tử. Dù sao, Hậu Thổ Nương Nương có hai kiện chí bảo, ông ấy cũng vậy. Hậu Thổ Nương Nương có siêu cấp phân thân Bình Tâm Nương Nương, Thái Thanh lão tử cũng có một siêu cấp phân thân có chiến lược giống hệt bản tôn. Phụt, đại trận bảo hộ Ngọc Kinh Sơn trước mắt, ánh sáng bảy sắc lóe lên rồi tắt, cuối cùng cũng tiêu tan hoàn toàn. Sở dĩ hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phải ra tay toàn lực, mất 9 năm mới phá vỡ đại trận bảo hộ này, nguyên nhân là vì họ muốn luyện hóa đại trận này chứ không phải cưỡng chế phá hủy. Dù sao, Ngọc Kinh Sơn sau này là nơi an cư của Thái Thanh nhất mạch, cần tính toán lâu dài. Bằng không thì, với một tiên thiên đại trận đã không còn người tu luyện chủ trì, hoàn toàn không cần một năm, hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này đã có thể cưỡng chế phá vỡ nó. Đi thôi, chúng ta vào. Thái Thanh lão tử hài lòng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với đám đệ tử Thái Thanh nhất mạch chưa tới vạn người ở phía sau. Nói xong, thân hình ông ấy lóe lên, dẫn đầu tiến vào bên trong trận pháp. Vụt, theo sát phía sau, từng đạo thân ảnh chớp động, đoàn người Thái Thanh nhất mạch cũng lũ lượt tiến vào Ngọc Kinh Sơn, nơi tiên thiên linh khí cực kỳ nồng đậm này. Dưới sự dẫn dắt của Thái Thanh lão tử, mọi người dành ra mấy tháng, tuần tra toàn bộ dãy Ngọc Kinh Sơn, thấy các kiến trúc bên trong hoàn hảo không tổn hại, cùng với vô số tiên thiên linh căn và hậu thiên linh căn, lại càng hài lòng hơn. Khi Hồng Quân lão tổ bị khu trục, mọi việc diễn ra quá đỗi đột ngột, ông ấy căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, đã bị truy sát liên tục và thoát khỏi vũ trụ này. Cho nên, mọi thứ còn sót lại ở trong Ngọc Kinh Sơn này, vốn là nơi ở của ông ấy, đều chưa kịp mang đi. Điều này đã khiến Thái Thanh nhất mạch hôm nay được lợi lớn. Vốn dĩ, tòa động thiên phúc điện này sẽ không dễ dàng rơi vào tay Thái Thanh lão tử. Tuy nhiên, thời buổi hiện tại là thời đại tranh đoạt lớn, cửu đầu tiên tiên tổ mạch đã xuất thế ở Chu Sơn, nên những đại năng đã trục xuất Hồng Quân lão tổ lại chẳng còn tâm trí bận tâm đến tòa động thiên phúc điện này. So với vị trí của tiên thiên tổ mạch, động thiên Ngọc Kinh Sơn này tuy không tệ nhưng cũng chẳng đáng là bao. Chính vì thế, nhánh Thái Thanh mới có cơ hội béo bở để chiếm cứ nơi đây. Bẩm báo quân sư, phía trước 9 vạn năm ánh sáng chính là sao huyệt của thiên sứ tộc Quang Minh, động thiên Tu Di Sơn. Một bóng người phá không mà đến, báo cáo với Gia Cát Lượng. Hắn không ai khác, chính là Bàng Đức, chủ quản tình báo của đế quốc. Đội quân này do Gia Cát Lượng đích thân dẫn dắt, với các tướng lĩnh cốt cán như Lữ Bố, Điển Vi, Trương Phi làm tiên phong, trực tiếp thẳng tiến vào sào huyệt của địch. Sở dĩ có được sức mạnh như vậy, Một phần là vì các thủ lĩnh nhân tộc thiên sứ trắng như da hỏa hoa đã cơ bản đều rời đến khu vực Chu Sơn và Vô Ngân Tinh không, khiến xào huyệt của chúng hiện tại vô cùng trống rỗng. Mặt khác, trong 3 năm hành quân trước đó, Gia Cát Lượng và Lữ Bố hai người như có thần trợ, đã vô cùng thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 1. Với mưu lược của Gia Cát Lượng, đương nhiên anh muốn phát huy tối đa ưu thế của đội quân tinh nhuệ gồm khoảng 18.000 tướng sĩ này. Vì vậy, anh triệu tập các tướng lĩnh thiên kiêu trong quân đội để bàn bạc, quyết định thay đổi mục tiêu chiến lược ban đầu, trực tiếp tiến thẳng tới Tu Di Sơn, xem thử có thể thừa cơ đánh lén một lần hay không. Nếu đạt được mục đích chiến lược này, chắc chắn thiên sứ tộc Quang Minh sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Việc áp dụng chiến thuật thay đổi tạm thời này, vượt ngoài tưởng tượng của kẻ địch, có tính khả thi rất cao. Vào thời khắc mấu chốt này, nếu có thể thừa lúc vắng mà vào, họ chẳng những có thể thu hoạch được vô số công đức số mệnh, mà thậm chí còn có thể cướp đoạt được lượng lớn thiên tài địa bảo. Là sao huyệt của thiên sứ tộc Quang Minh, Tu Di Sơn chắc chắn có các bảo vật như tiên thiên cực phẩm linh căn, hơn nữa những tiên thiên linh căn và hậu thiên linh căn khác cũng tuyệt đối không thiếu. Gia Cát Lượng có được sức mạnh này là bởi bản thân anh sở hữu tiên thiên bát quái trận do tiên thiên cực phẩm linh bảo từ kim lò bát quái bố trí, còn Lữ Bố có 36 khỏa đỉnh hải thần châu là bản mệnh linh bảo, có thể dựng nên một tòa tiên thiên phúc hải đại trận. Với sự trợ giúp của hai tòa tiên thiên cực phẩm đại trận này, khi kẻ địch hoàn toàn không phòng bị, họ chẳng những có thể dùng trận pháp phá trận pháp của đối phương, mà còn có thể phong tỏa hoàn toàn không gian này, cắt đứt sự chi viện của kẻ địch, ngăn chúng sử dụng trận truyền tống vượt giới. Thế nên, đừng xem kế hoạch này có vẻ điên rồ, khó tin, nhưng một khi thời cơ chín muồi, nó hoàn toàn có thể đạt được. Xét thấy tầm quan trọng của hành động lần này, Bàng Đức đích thân xuất mã, đi điều tra tình hình địch, để đảm bảo không xảy ra sai sót nào. Gã Bàng Đức này, chẳng những khi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đã thức tỉnh đại hư không thuật một đại thần thông không chút nghi ngờ, mà tu vi bản thân hắn cũng đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Do đó, việc hắn đích thân đi điều tra tin tức có tỷ lệ thành công cực cao. Đại hư không thuật tuy xếp hạng thấp hơn đại thời không thuật, nhưng không có nghĩa là thần thông vô thượng này yếu. Về mặt bí ẩn, thần thông này thậm chí còn mạnh hơn đại thời không thuật. Bàng Đức, tình hình Tu Di Sơn hiện tại thế nào? Nghe báo cáo của Bàng Đức, ánh mắt Gia Cát Lượng lóe lên, vội vàng hỏi. Điều anh quan tâm nhất là, trong sao huyệt của địch có tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào không thể đối phó không, và liệu chúng có mở toàn lực trận bảo vệ hay không? Một khi xuất hiện hai tình huống đó, họ sẽ phải cân nhắc lại kế hoạch tác chiến. Quân sư, đúng như chúng ta dự đoán, thiên sứ tộc bây giờ đang khai chiến trên nhiều mặt trận. Chiến trường Vô Ngân Hư Không, chiến trường Chu Sơn, thậm chí ở phương Đông và phương Nam của Hồng Hoang Đại Lục đều bốc lên chiến hỏa. Chủ lực của họ cơ bản đã toàn bộ rời khỏi Tu Di Sơn. Trong mắt Bàng Đức ánh lên vẻ hưng phấn, thật đáng đời khi chúng nhất định phải gặp xui xẻo. Trận bảo vệ Tu Di Sơn chỉ đang duy trì trạng thái bình thường, chưa triển khai toàn bộ uy năng. Điều này khiến tôi có cơ hội để lợi dụng, bằng một vài thủ đoạn, sử dụng đại hư không thuật chui vào trong đó điều tra tình hình. Hiện tại, tôi đã điều tra xong đại khái tình hình trong sao huyệt của địch, thậm chí còn lén lút bắt được một vị đại la kim tiên của địch, sử dụng siêu hồn thuật để thu được thông tin mong muốn. Trên mặt hắn không giấu nổi nụ cười, nói tiếp, hiện giờ, hai vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên đang chấn giữ ở đó là Nguyệt thần Artemis và thần sắc đẹp Aphrodite. Hai vị nữ thần tiên tiên này đều có tu vi Hỗn Nguyên đại la kim tiên tầng 2. Với thần uy của quân sư và tướng quân Lữ Bố, không nói đến việc chiến thắng các cô ấy, nhưng đánh ngang tay thì không thành vấn đề. Về phương diện Hỗn Nguyên kim tiên và đại la kim tiên, số lượng địch nhân còn lại cũng chỉ khoảng vài trăm tên, tương đương với số lượng cao thủ của đội quân chúng ta. Còn lại những người thiên sứ và tộc nhân khác cũng không ít, lên đến cả vạn ức. Tuy nhiên, vạn ức quân dân này cơ bản đều là con cháu của các đại năng thiên sứ, trong đó phàm cảnh chiếm hơn 9 thành. Số lượng những người tu luyện cảnh tiên và ma thú còn lại, tuy nhiều đến ức vạn, nhưng cũng không thể ngăn cản quân đoàn chúng ta tập kích. À, còn một việc nữa. Bàng Đức nói ra điều hấp dẫn nhất, tôi đã điều tra rõ, linh căn chấn tộc của thiên sứ tộc Quang Minh, sinh mệnh thánh thụ, được trồng ở nơi linh mạch cốt lõi của động thiên phúc địa này, ngay cạnh đại Quang Minh Thánh Hồ. Một khi chúng ta lần này đắc thủ, thì thu hoạch sẽ cực lớn. Bệ hạ từng nói, gốc tiên tiên linh căn cực phẩm này đứng thứ 3 trong vũ trụ, sở hữu thần hiệu khó tin, được xem là mệnh căn của thiên sứ tộc Quang Minh. Một khi mất đi gốc linh căn này, thiên sứ tộc cũng không còn ưu thế hồi sinh thông qua dấu ấn sinh mệnh nữa. Về sau chết trận, tức là đã chết thật sự, không thể nào phục sinh thông qua dấu ấn linh hồn còn lưu trên sinh mệnh thánh thụ. Cho nên, gốc siêu cấp linh căn này, chúng ta nhất định phải đoạt được. Tại sao thiên sứ tộc Quang Minh lại mạnh đến thế? Ưu thế lớn nhất của họ chính là sở hữu sinh mệnh thánh thụ, gốc tiên tiên cực phẩm linh căn không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ cần dấu ấn linh hồn còn lưu trên sinh mệnh thánh thụ, dù tướng sĩ thiên sứ tộc có chết đi, họ vẫn có thể phục sinh nhờ sinh mệnh thánh thụ không ngừng sản sinh sinh mệnh linh dịch. Vì vậy, từ trước đến nay, thiên sứ tộc Quang Minh luôn là chủng tộc khó bị tiêu diệt nhất. Trừ phi khi tiêu diệt chúng, phải sử dụng đại thần thông vô thượng khiến thần hồn chúng tan biến, thì mới có thể thực sự giết chết chúng. Bằng không, dù thiên sứ tộc Quang Minh có chết đi, chỉ cần tốn một chút giá phải trả, chúng vẫn có thể phục sinh trên sinh mệnh thánh thụ. Mặc dù về phương diện tu vi, họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng đây cũng là một ưu thế cực lớn, khiến nội tình của thiên sứ tộc Quang Minh ngày càng mạnh mẽ. Bàng Đức hiện tại hưng phấn như vậy, chủ yếu cũng là vì sinh mệnh thánh thụ rất có thể sẽ bị phe mình cướp đoạt trong lần này. Một khi thành công, điều này chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng giáng thẳng vào những kẻ da trắng đó, hệt như rút củi dưới đáy nồi, khiến chúng hoàn toàn bị hủy diệt. Phụng Tiên, Gia Cát Lượng nhìn Lữ Bố, nói, hay ta đi trước một bước đến Tu Di Sơn, sau đó ẩn thân, bí mật bố trí tiên tiên bát quái trận và tiên tiên phúc hải đại trận xung quanh đó. Việc này chẳng những là dùng trận phá trận, phá hủy đại trận bảo vệ của địch, mà còn cắt đứt đường lui và đường cầu viện của chúng, để một mẻ hốt gọn hang ổ của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Sắp xếp này của ông rất hợp lý. Trong quân viễn chinh, chỉ có ông và Lữ Bố là đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Các tướng lĩnh tiên kiêu khác, dù có hơn trăm người đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đột phá. Vậy nên, để đảm bảo thành công, hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là ông và Lữ Bố sẽ hành động trước là phương án ổn thỏa nhất. Một khi hai tòa tiên tiên đại trận được bố trí thành công, cuộc đột kích vào hang ổ địch lần này sẽ nắm chắc phần thắng. Trận chiến này khác biệt với bất kỳ trận chiến nào trước đây, quan trọng hơn nhiều, nên càng phải cẩn thận. Điển Vi, Trương Phi, Bàng Đức. Gia Cát Lượng nói với các tướng lĩnh chủ chốt của quân Viễn Chinh, các ngươi dẫn quân sĩ giữ tốc độ hành quân bí mật như bình thường. Đến gần Tu Di Sơn thì ẩn nấp, chờ lệnh. Sau khi ta và Phụng Tiên bố trí xong đại trận, sẽ lập tức thông báo để các ngươi phát động tổng tiến công. Gia Cát Lượng không chỉ giỏi về quân sự và chính trị mà còn tinh thông trận pháp. Trong Đại Hạ Đế Quốc, ngoài Vương Cường ra, ông là người có tu vi trận pháp cao nhất. Gia Cát Lượng, người đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, tự tin có thể giành chiến thắng nhờ sự hỗ trợ của hai tòa tiên tiên đại trận. Dù sao, ta có chuẩn bị còn địch thì không, lại thêm hai thủ lĩnh địch chỉ đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng. Với loại đối thủ này, Gia Cát Lượng tin mình có thể đối phó được. Sau khi an bài xong xuôi, Gia Cát Lượng và Lữ Bố lập tức phá không mà đi. Trong Tu Di Sơn, dưới sinh mệnh thánh thụ cao vạn trượng, Nguyệt Thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư đang ngồi đối diện nhau. Hai người này là phi tử của Gia Hòa Hoa, cũng là những diễm nữ nổi danh nhất trong Quang Minh Thiên Sứ tộc. Quan niệm đạo đức của Thiên Sứ tộc hoàn toàn khác biệt với vũ trụ bàn cổ. Cái gọi là trinh tiết không hề tồn tại ở những người da trắng có cánh này, tác phong sinh hoạt của họ vô cùng tùy tiện. Nguyệt Thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư không chỉ là phi tử của Gia Hòa Hoa mà còn là những đóa hoa giao tiếp nổi danh nhất trong Quang Minh Thiên Sứ tộc. Hai người không chỉ xinh đẹp vô song mà còn có quan hệ thân mật với tất cả nam giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong Quang Minh Thiên Sứ tộc. Cho nên, hai vị thần nữ này là những nữ thần được yêu thích nhất trong tộc đàn, được các vị thần khác vô cùng ái mộ. A Nhĩ Đặc Di Tư, tỷ nói xem, bệ hạ xuất chinh lâu như vậy rồi mà chưa về lần nào, có phải gặp chuyện gì không hay không? A Phất Lạc Địch Tư lười biếng ngồi trên chiếc ghế vạn niên ôn ngọc, với tay lấy một quả tiên tiên từ ngọc bồ đào trong suốt từ mâm trái cây trên bàn ngọc, bỏ vào miệng chậm rãi ăn, vừa oán trách với Artemis đang ngồi đối diện. Quen với việc ngày nào cũng phải vui vẻ, nàng lại trướng mắt những nam thiên sứ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, cho nên từ khi Gia Hòa Hoa rời đi đến nay đã mấy chục năm, nàng cảm thấy vô cùng bí bách, có chút bất mãn cũng là điều dễ hiểu. A Không Lô Ti Tư, tỷ đó, Lạc Lạc, A Nhĩ Đặc Di Tư cũng đang khao khát dục vọng, làm sao không hiểu được tỷ tỷ thần sắc đẹp của mình đang nghĩ gì. Nàng bật cười, bệ hạ đang làm đại sự, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình. Bất quá, mười mấy năm trước, toàn bộ độc giác thú tộc và cao thủ đại năng của Quang Minh Thiên Sứ tộc gần như đều đã đến chiến trường Chu Sơn và Vô Ngân Tinh không rồi. Với thực lực áp đảo như vậy, vòng đầu đại chiến cũng sắp có kết quả thôi. Thánh tộc ta có ưu thế tuyệt đối về số lượng, lại thêm phe vũ trụ bàn cổ không đoàn kết, chiến thắng là tất yếu. Em thấy chúng ta không cần lo lắng gì cả, cứ ngồi đợi bệ hạ đắc thắng trở về là được. Về phần tỷ lệ thắng của địch thư, ha ha, A Nhĩ Đặc Di Tư cười khẩy, nói tiếp, không phải em xem thường bọn họ, mà là sự thật bày ra trước mắt, không thể phản bác. Nhưng mà, em lại rất muốn thử xem phân thân thuật đặc hữu của các đại năng cao thủ bên vũ trụ bàn cổ đó. Nếu như bệ hạ chiến thắng ở kia, đồng thời thông qua vô thượng thần thông siêu hồn, thu được phân thân chi thuật của họ, tiến hành cải tiến, biết đâu lại có thể giúp tộc ta tu luyện thành công. Như vậy, sau này tìm muội chúng ta sẽ thật có phúc. Nói đến đây, đôi mắt nàng long lanh như nước mùa thu. Lạc Lạc, A Phất Lạc Địch Tư nghe xong thì cười đến run cả người. Một lát sau, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi, muội muội, tỷ nói xem Tu Di Sơn của chúng ta có bị địch đến tấn công không? Tuy các thế lực của vũ trụ bàn cổ năm bè bảy mảng, nội đấu kịch liệt, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Nhỡ có kẻ gan to bằng trời nào đó vòng qua chiến trường chính diện, đến tấn công Tu Di Sơn của ta thì hỏng bét. Hai vị nữ thần này chỉ giỏi song tu, ít khi giao chiến sinh tử với địch, nên sức chiến đấu không mạnh. Tỷ tỷ, chuyện này cần gì phải lo lắng? A Nhĩ Đặc Di Tư nghe vậy thì lắc đầu liên tục, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Tu Di Sơn của chúng ta là nơi nào chứ? Không chỉ có tiên tiên đại trận bảo hộ, mà còn có 9 tầng đại trận do bệ hạ tự tay bố trí, có thể nói là không kẽ hở. Huống chi, còn có sinh mệnh thánh thụ trấn áp đại trận, căn bản không phải thế lực nào cũng có thể công phá. Dù bệ hạ không ở đây, không có người chủ trì trận pháp, nhưng chẳng phải còn có hai ta sao? Tìm muội ta dù sao cũng là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng đỉnh phong, dù không giỏi giao chiến nhưng thao túng trận pháp đối địch vẫn là có thể. Thật vậy, Về khoản không đứng đắn chiến đấu, tỉ muội các nàng và trời sinh Hách Lạp có thể nói là vô song thiên hạ, trò bịp bợm chồng chất. Nhưng không có nghĩa là các nàng không biết chiến đấu nghiêm túc. Ít nhất, thao túng đại trận bảo hộ Tu Di Sơn vẫn là có thể. Chủ yếu là, nơi này là hang ổ của Quang Minh Thiên Sư tộc, địch nhân cỡ nào mới dám lá gan to bằng trời, chứ có can đảm đến tìm cái chết. Ừm, cũng phải. A Phất Lạc Địch Tư nghe xong cũng yên lòng, đột nhiên cảm thấy nhàm chán cực độ, nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát đề nghị, muội muội, chúng ta cứ nhàm chán thế này mãi cũng không phải là cách, hay là triệu tập vài vị tiểu quỷ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong cường tráng đến, mở tiệc nằm sấp như lần trước thì sao? Nàng đã tịch mịch khó nhịn, lòng ngứa ngay khó cào, một đôi đùi ngọc quấn lấy nhau, càng nghĩ càng hưng phấn. Ha ha, được. A Nhĩ Đặc Di Tư nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ dao động, gật đầu đồng ý, vậy thì tiện nghi cho mấy tên hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong kia chút đi, hy vọng chúng có thể dùng được. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Thần hồn các nàng cảm ứng được, bốn phía đại trận bảo vệ Tu Di Sơn, không biết từ lúc nào đã bị hai tầng đại trận thần bí vây khốn. Hơn nữa, trên bầu trời xuất hiện một chương đồ bát quái hai màu trắng đen, cùng 36 viên trạm bảo châu màu xanh lam to lớn thay phiên nhau không ngừng công kích dữ dội vào đại trận bảo vệ Tu Di Sơn. Cái này, đây là thế lực phương nào, dám tấn công hang ổ của thánh tộc chúng ta? A Nhĩ Đặc Di Tư và A Phất Lạc Địch Tư hai vị nữ thần lập tức kinh ngây người. Các nàng vạn vạn không ngờ, mình vừa mới nói đùa lại thành sự thật. Điều các nàng cho là khó xảy ra nhất, thế mà lại xảy ra, thật sự có kẻ gan to bằng trời, dám phát động công kích vào động thiên Tu Di Sơn. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi hai vũ trụ dung hợp. Từ bao giờ, lại có kẻ địch lớn gan vọng vi như vậy? Hành động này chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Quang Minh thần tộc. Nhanh, nhanh chóng báo tin cầu viện bệ hạ. Mau phái sứ giả cưỡi vượt giới truyền tống trận, thông báo cho bệ hạ. Hai tỉ muội nhất thời hoa dung thất sắc, luống cuống tay chân, mãi một lúc sau mới định thần lại, ra lệnh cho mấy tên tướng lĩnh lưu thủ vừa phi thân tới. Tuân lệnh. Hai tên hỗn nguyên kim tiên tướng lĩnh lập tức quay người rời đi, còn một vị thiên sứ 16 cánh khôi ngô mở miệng, bẩm báo hai vị nữ thần, nếu không có ai chủ trì đại trận bảo vệ, rất có thể không cản được những đợt công kích thần bí này. Uy năng trận pháp mà bọn chúng bày ra không hề kém cảnh trận bảo vệ của chúng ta. Thần đoán rằng đối phương muốn dùng trận phá trận, đánh vào hang ổ Tu Di Sơn chúng ta. Hơn nữa, hai trọng tiên thiên đại trận kia ít nhất cũng phải là tiên thiên cực phẩm, uy năng cực mạnh. Mong hai vị nữ thần đích thân đến chủ trì trận pháp bảo vệ thì mới có thể cầm cự được. A Tesla, tướng lĩnh cao cấp nhất trong Tu Di Sơn lúc này, dù có chút bối rối nhưng cũng không còn cách nào khác. Hiện tại, những người tu luyện lưu thủ trong hang ổ chỉ có hai vị nữ thần có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên. Uy năng trận pháp mà kẻ địch bày ra đã vượt quá cấp bậc mà hỗn nguyên kim tiên có thể chống đỡ. Chắc chắn rằng đối phương có hỗn nguyên đại la kim tiên tinh thông trận pháp, mà không chỉ một người. Bằng không, chúng không có lá gan cũng chẳng có thực lực đến tấn công động thiên Tu Di Sơn. Được, tìm muội ta lập tức đến trận nhãn. Đúng vậy, nhất định phải kiên trì đến khi viện quân của bệ hạ quay lại. A Nhĩ Đặc Di Tư và A Phất Lạc Địch Tư dù sao cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên, rất nhanh đã ổn định tâm thần, biết chuyện khẩn cấp, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, lại có tình huống xảy ra, hai vị hỗn nguyên kim tiên tướng lĩnh vừa rời đi vội vàng quay lại, vẻ mặt ảm đạm, hoảng sợ bẩm báo, không hay rồi. Đại trận thần bí mà đối phương bày ra có năng lực cấm bay siêu cường, phong tỏa hoàn toàn công năng truyền tống và liên lạc đối ngoại của Tu Di Sơn. Động thiên Tu Di Sơn của chúng ta đã bị đối phương chặn kín đường lui. Muốn giải trừ đại nguy cơ này, nhất định phải đánh bại những kẻ địch thần bí kia. Tất cả đều không muốn thấy tình huống xấu nhất xảy ra. Cái gì, vậy phải làm sao? Xong rồi, lực phòng thủ của nơi này trống rỗng, dù có vạn ức quân dân, làm sao chống đỡ được công kích của cường giả? Cái này, chúng ta thành cá trong chậu rồi. Trong nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đừng nhìn nơi này vẫn còn hai vị nữ thần tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng, nhưng hai vị nữ thần này chỉ giỏi đánh nhau không đứng đắn, với chiến đấu nghiêm chỉnh thì gần như không biết gì, sức chiến đấu rất thấp. Đối với địch nhân tu vi dưới hỗn nguyên đại la kim tiên, các nàng có thể dùng cảnh giới tu vi đè người, nhưng đối với địch nhân tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên, e rằng bất kỳ cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thân kinh bách chiến nào cũng có thể đánh bại hai vị nữ thần lưu thủ đại bản doanh này. Bây giờ đối phương đã bố trí đại trận cấm bay, hai vị nữ thần này thậm chí có khả năng bị địch nhân hỗn nguyên đại la kim tiên tiêu diệt. Điều này khiến hai vị nữ thần không khỏi hoảng sợ. A Tesla biết mình không thể hoảng, nhìn hai vị nữ thần hoa dung thất sắc, suy nghĩ rồi đề nghị, hai vị thánh nữ, vì kế sách hiện tại, chỉ có dựa vào hai vị, cầu thông thánh thụ của tộc ta, chấn áp lại đại trận bảo hộ động thiên Tu Di Sơn. Mặc dù chúa tể đại nhân không ở, nhưng bổn mạng linh căn của ngài, sinh mệnh thần thụ, dù không phát huy được 10 thành uy năng, nhưng chỉ cần phát huy được một nửa cũng có thể ngăn chờ địch nhân lấy trận phá trận một thời gian, không đến mức bị phá ngay lập tức. Chúng ta bị cắt đứt liên lạc đối ngoại, cũng không thể rời đi, chỉ có gửi hy vọng vào việc chúa tể đại nhân tự quay lại thì mới có thể giải trừ kiếp nạn này. Ai? Hắn thở dài, nói tiếp, không ngờ chúng ta nhất thời lơ là sơ suất, lại gặp phải đại nạn không thể tưởng tượng nổi này. Đúng vậy, bao gồm hắn, bất kỳ người tu luyện quang minh thiên sứ tộc nào cũng không ngờ lại có kẻ gan to bằng trời đến thừa dịp hang ổ hiếm khi trống rỗng mà đột kích. Những người này không hề ngốc, ngược lại rất thông minh. Ai cũng biết, địch nhân đã dám đến thì chắc chắn không phải hạng yếu. Ít nhất phải có một hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên và một chi quân đội cường đại. Quân dân phe mình lưu thủ tại động thiên tu di sơn tuy đông thế mạnh, nhưng gặp phải cường địch như vậy thì không có khả năng chống lại. Sơ sẩy một chút, xui xẻo một chút, hang ổ bị công phá, bị địch nhân tàn sát cũng không phải là không thể. Chính vì hiểu rõ những điều này mà Atesla, một trong những thiên kiêu kiệt xuất của Quang Minh Thiên Sứ Tộc, mới ủ rũ như vậy. Hiện tại đã không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Quang Minh Thiên Sứ Tộc có vận may, có thể trèo chống đại trận bảo vệ lâu hơn một chút, để những quân đoàn chủ lực và cao thủ đại năng ra ngoài kịp thời quay lại. Đây là phó thác cho trời, không còn lựa chọn nào khác. Bằng không, một khi hang ổ Quang Minh Thiên Sứ Tộc bị diệt, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quân sư, lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Ha ha ha. Lữ Bố nhìn thấy đại trận bảo vệ của địch bị nghiền ép, vui sướng cười lớn, hai trọng tiên thiên cực phẩm đại trận này của chúng ta đã bố trí thành công, hơn nữa còn áp chế được trận địa của địch. Đám người ở đây, đừng hòng trốn thoát một mống. Một khi công phá được đại trận bảo vệ động thiên tu di sơn này, thu hoạch sẽ lớn lắm đây. Gã Lữ Bố này, 2000 năm nay xem như bị kìm kẹp. Tu vi bản thân càng ngày càng mạnh, địch nhân chạm trán cũng càng mạnh, đã lâu hắn không có cơ hội tùy ý phát huy, chỉ như kẻ đánh thuê không hơn không kém. Điều này khiến kẻ luôn tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể cam tâm. 3 năm trước, hắn rốt cục đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên trên đường hành quân, xem như đắc ý vừa lòng. Gần 2000 năm nay, đại sự của Đại Hạ Đế Quốc đều do bệ hạ và phu nhân gánh vác, điều này khiến các tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc vô cùng hổ thẹn, càng thêm biệt khuất. Không còn cách nào khác, lịch sử phát triển của Đại Hạ Đế Quốc quá ngắn, so với những thế lực trải qua vô số kỷ nguyên, chênh lệch quá lớn. Cũng may, dựa vào khí vận vô song của bệ hạ cùng cầu đạo trí thượng, trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng cũng đuổi kịp. Lần đại phản công nhắm vào đám điều nhân da trắng này chính là dấu mốc cho sự trỗi dậy toàn diện của Đại Hạ Đế Quốc. Đáng mừng hơn nữa là, trên đường hành quân, tốc độ tăng trưởng thực lực của quân đoàn chủ lực này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Gia Cát Lượng và Lữ Bố, những nhân vật tiêu biểu, đã thần kỳ đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên. Vì trận chiến này, các tướng lĩnh tiên tiêu đã chờ đợi biết bao năm. Trước đó, để đạt được chiến lược tập kích hang ổ địch, bọn họ bí mật hành quân, không thu hoạch được chiến quả nào. Này cuối cùng cũng hoàn thành bố cục, Lữ Bố sao có thể không vui cho được. Phụng Tiên, ta đã truyền lệnh cho Điền Vi, Trương Phi, Bàng Đức và các tướng lĩnh tiên kiêu khác, mỗi người dẫn một chiến đội ngàn người, từ 4 phương 8 hướng của Tu Di Sơn bắt đầu vây công. Gia Cát Lượng bình tĩnh nói với Lữ Bố, hai ta dốc toàn lực thúc đẩy bản mệnh linh bảo bày ra tiên thiên đại trận, sớm dùng trận phá trận, công phá đại trận bảo vệ của địch. Thả lo xa còn hơn, dù sao nơi này là hang ổ của Quang Minh Thiên Sứ tộc, không loại trừ khả năng quân đoàn chủ lực của chúng sẽ quay lại, khiến trận chiến này thêm biến số. Tuy đám thám tử điều nhân da trắng quanh Tu Di Sơn đã bị các tướng sĩ thanh trừ sạch sẽ, nhưng khả năng mà hắn nói vẫn có xác suất nhỏ. Hiện tại, các quân đoàn chủ lực của Quang Minh Thiên Sứ tộc đang giao chiến đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa phần lớn do siêu cấp đại năng từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng trở lên dẫn đội. Nếu bất kỳ quân đoàn nào của Quang Minh Thiên Sứ tộc quay lại vì lý do ngoài ý muốn, thực lực chiến đấu trực diện sẽ mạnh hơn nhiều so với quân viễn chinh này. Cho nên, nếu tình huống này xảy ra, chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, đừng nói tiêu diệt quân dân trong động thiên tu di sơn này, bản thân có thể an toàn rút lui đã là may mắn lắm rồi. Thịt mỡ đến miệng lại bay đi ư? Gia Cát Lượng chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên, giải quyết đám điều nhân da trắng trong tu di sơn bằng tốc độ nhanh nhất là việc cấp bách. Được. Ánh mắt Lữ Bố trở nên lạnh lẽo, hắn nói, vậy chúng ta lập tức dốc toàn lực, sớm cùng các tướng sĩ phối hợp, đánh tan cái mai rùa này. Lữ Bố tuyệt đối không cho phép thất bại trong trận đầu sau khi trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vất vả lắm mới gia nhập hàng ngũ đại năng, hắn còn muốn đại sát tứ phương kia mà. Biệt khuất lâu như vậy, chẳng lẽ còn phải chịu đựng tiếp sao? Nói xong, hắn vận chuyển thần niệm pháp lực hùng hậu, thao túng bản mệnh linh bảo 36 viên định hải thần châu bày ra đại trận, uy năng lập tức được mở ra đến mức lớn nhất. Ong ong, chỉ thấy 36 viên định hải thần châu to lớn như dãy núi tạo thành một trận pháp huyền ảo, xẹt qua những quỹ tích mắt thường không thấy được, lần lượt hướng đại trận bảo vệ Tu Di Sơn mà rơi xuống. Ầm ầm. 36 viên định hải thần châu vốn đã nổi tiếng về lực công kích, mỗi viên định hải thần châu dưới sự thúc đẩy của pháp lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mỗi lần phát ra công kích đều cuồng bạo như sao băng va chạm, lực lượng to lớn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mỗi viên định hải thần châu đều tương đương với một tiểu thế giới, có thể nói là số một về công kích trong tất cả tiên thiên cực phẩm linh bảo, dùng để bạo lực phá trận thì không gì thích hợp hơn. 36 ngọn núi cao như vậy thay phiên nhau xung kích không ngừng nghỉ, lập tức khiến cho quang mang của đại trận bảo vệ Tu Di Sơn lúc sáng lúc tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Hơn nữa, tiên tiên lò bát quái bản mệnh linh bảo của Gia Cát Lượng mô phỏng ra tiên tiên bát quái đồ, như tấm màn che trời, bao phủ cả Tu Di Sơn rộng lớn, không ngừng nghiền ép. Dù cho đại trận bảo vệ của địch có một gốc tiên tiên cực phẩm linh căn siêu cường trấn áp, còn có hai vị nữ thần tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thao túng, cũng khó mà chống đỡ được. Dù sao, tiên thiên cực phẩm linh căn dùng để trấn áp đại trận bảo vệ tu di sơn này sinh mệnh thần thụ là bản mệnh linh căn Gia Hỏa Hoa luyện hóa. Không có Gia Hỏa Hoa tự mình thúc đẩy, 10 thành uy năng không phát huy được 5 thành. Hơn nữa, người chủ trì trận cũng là hai diễm nữ vốn không am hiểu chiến đấu. Nếu là tiến hành chiến đấu không nghiêm chỉnh, các nàng tự nhiên là thiên hạ vô song, ít ai sánh bằng. Nhưng một khi gặp phải loại chiến đấu chân chính này, lại có chút gượng gạo. Theo Gia Cát Lượng dự đoán, chỉ cần phe mình duy trì thế công cường đại này, không quá 3 ngày là có thể cưỡng ép công phá đại trận bảo vệ tiên thiên của hang ổ địch. Cùng lúc đó, quân đoàn Đại Hạ Đế Quốc đã đến chiến trường, dưới sự dẫn dắt của các thiên kiêu mang tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, tạo thành các chiến đội ngàn người, phân bố tại bốn phía động thiên tu di sơn rộng lớn, thi triển thần thông pháp thuật, phối hợp Gia Cát Lượng và Lữ Bố, phát động công kích bạo lực. Chiến đội thiên kiêu Đại Hạ Đế Quốc này có tổng cộng 18.000 người. Trong đó, tu vi kém nhất cũng đã là Thái Ất Kim Tiên. Cũng có hơn ngàn Đại La Kim Tiên, hơn trăm Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ngay cả các tướng lĩnh thiên kiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng có hơn 10 vị. Sự phân bố thực lực này đã bù đắp được phần nào chiến lực của một đại thế lực. Hai vị thánh nữ, đại trận bảo vệ của chúng ta sắp không trụ được nữa rồi. Hai đại trận của địch đều có tiên thiên cực phẩm linh bảo phụ trợ, hơn nữa lực công kích lại thuộc hàng siêu cường, chúng ta căn bản không ngăn được. Vậy phải làm sao bây giờ? Xong rồi, hàng ổ Quang Minh thánh tộc của chúng ta cứ như vậy mà thất thủ sao? Hơn nữa, quân dân trong động thiên tu di sơn này đều là con cháu đích hệ của Quang Minh thánh tộc, còn có gia quyến của các vị đại nhân nữa. Đúng vậy, ta căn bản không dám tưởng tượng, nếu thánh địa của chúng ta bị diệt thì hậu quả sẽ ra sao nữa. Vẹn vẹn chỉ 3 ngày trôi qua, mấy lớp bảo hộ đại trận đã lung lay sắp đổ, dường như chỉ một khắc sau thôi, chúng sẽ bị công phá. Những kẻ địch thần bí chưa rõ lai lịch này thực sự quá mạnh, vượt ngoài khả năng ứng phó của chúng ta. Vậy nên, đám người nòng cốt của thiên sứ tộc đang tập trung dưới cây thần sinh mệnh, dù ít nhất cũng có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng ai nấy đều kinh hãi, nghẹn ngào kêu to không ngừng. Họ thật không ngờ, hang ổ của mình có một ngày sẽ phải gánh chịu nguy cơ bị tiêu diệt. Kết quả này xảy ra một phần là do chúng tự cao tự đại, cho rằng trong tình huống hiện tại, vũ trụ bàn cổ căn bản không còn dư lực để phản kích. Mặt khác, cũng vì động thiên tu di sơn từ khi bị thiên sứ tộc khu Phật môn ra, chiếm cứ toàn diện, chưa từng phải hứng chịu công kích. Quả là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hối hận thì đã muộn mất rồi. Còn những kẻ địch gan to bằng trời này, là thần thánh phương nào? Tin rằng chẳng bao lâu nữa, bí ẩn này sẽ được giải đáp. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là, hang ổ của chúng đã lọt vào tay giặc. Trong lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi tột độ, thì một tràng nổ long trời lở đất vang lên, đại trận bảo vệ động thiên tu di sơn không chịu nổi công kích cuồng bạo từ bên ngoài nữa, chiếc lồng ánh sáng bảy màu vỡ vụn ầm vang, hóa thành vô số lưu quang lấm tấm rồi dần biến mất. Giết! Không chừa một tên người da trắng điểu nhân nào. Ha ha ha, lần này phải hào hào mà đã tay mới được. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng được đại khai sát giới, dương mi quê mùa. Chúng ta thi xem ai giết được nhiều người da trắng điểu nhân nhất nào. Ngay khi đại trận bảo hộ bị phá, các thiên kiêu tướng lĩnh của Đại Hạ Đế Quốc đồng loạt dẫn đầu hàng ngàn thiên kiêu tướng sĩ dưới trướng, gào thét xông vào động thiên tu di sơn. Tòa thánh địa Phật môn năm xưa, nay là hang ổ của Quang Minh thiên sứ tộc, lập tức loạn thành một đoàn. Nhưng dù đại trận bảo hộ đã bị phá, tiên thiên cực phẩm đại trận do Gia Cát Lượng và Lữ Bố bày ra vẫn không thu hồi, như thường bao phủ cả tòa tu di sơn. Dù là trên trời hay dưới đất, địch nhân cũng không còn đường trốn. Phụng Tiên, phát hiện hai tên địch nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia rồi. Gia Cát Lượng nhờ trận pháp phụ trợ, ngay khi trận địa địch bị phá đã dò ra vị trí cây thần sinh mệnh, thần niệm hùng hậu thấy rõ Nguyệt Thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư đang được bảo vệ dưới cây thần. Hai tên địch nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, các tướng sĩ không đối phó được, cần chúng ta đích thân ra tay mới được. Dù các nàng là nữ, cũng không được lơ là. Trong lòng Gia Cát Lượng, bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào cũng là địch nhân cường đại, đều có các loại thủ đoạn thần kỳ và át chủ bài, rất khó tiêu diệt. Huống chi, nhìn khí tức của đối phương, còn mạnh hơn mình một chút, có lẽ là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng. Thế là, trước khi hành động, anh vội vàng truyền âm dặn dò Lữ Bố. Quân sư cứ yên tâm. Lữ Bố chiến ý ngập trời, chúng ta có trận pháp phụ trợ, hoàn toàn không cần sợ chúng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta còn chưa giao đấu bao giờ, lần này xem như được như nguyện rồi. Anh và Gia Cát Lượng liếc nhau, mượn công năng truyền tống của trận pháp vừa bày ra, thân hình lóe lên một cái, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư. Tiên Thiên Phúc Hải đại trận. Lữ Bố ra tay nhanh nhất, vừa đến trước mặt địch nhân đã thi triển đại thần thông đại sát lục thuật, thúc động bản mệnh linh bảo 36 viên Định Hải thần châu, hóa thành từng ngôi sao rơi xuống, mang theo uy năng vô tận, phát động công kích không phân biệt nhắm vào hơn 10 kẻ địch, bao gồm cả hai vị thần nữ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Các ngươi là thế lực nào? Dám tấn công Quang Minh thánh tộc bọn ta, không sợ bị tính sổ à? Nguyệt Thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư thấy người đến quả nhiên là hoàng chủng nhân, lại không nói một lời đã ra tay tấn công, nên sau khi kinh hãi cũng muốn hỏi rõ. Kẻ địch ra tay trước nhất kia, Dù khí tức chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng, nhưng đại thần thông phát ra và bản mệnh linh bảo thúc dục đã vượt xa phạm trù mà tìm muội họ có thể thừa nhận. Lực công kích kinh người này còn mạnh hơn cả Nhã Điền Na, nữ chiến thần nổi tiếng của thiên sứ tộc. Đúng vậy, hai người họ dù tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng, nhưng liên thủ cũng không đánh lại Nhã Điền Na nhất trọng. Không chỉ họ, hơn nửa cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng trong quang minh thiên sứ tộc đều không đánh lại Nhã Điền Na nổi tiếng về chiến đấu. Mà lực công kích của Lữ Bố còn cao hơn Nhã Điền Na. Lẽ nào đây là tuyệt đại thiên kiêu mà Gia Hòa Hoa nhắc tới? Thế này còn đường sống nào nữa? Nguyệt thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư không hề ngốc nghếch, nghĩ đến đây lòng họ lạnh lẽo, tuyệt vọng. Ta là Lữ Bố của Đại Hạ Đế Quốc đây. Hai yêu nữ, đền mạng đi. Lữ Bố ngữ khí lạnh lẽo, dĩ nhiên không sợ địch nhân biết lai lịch của mình, vừa bộc phát công kích vừa lạnh giọng quát. Lời vừa dứt, 36 viên Định Hải Thần Châu đã hóa thành từng đạo lưu quang, ầm vang giáng xuống hộ thể cương khí, thần thông hoặc pháp bảo của hơn 10 cao thủ điều nhân. Thình thịch. A, không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Địch có trận pháp gia trì, công kích này vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta, lần này xong rồi. Một tràng nổ vang trời, từng đoàn xương máu nổ tung. Hơn 10 tướng lĩnh thiên sư tộc tại đây, dưới một kích toàn lực của Lữ Bố, hơn nửa không thể gắng gượng nổi một hiệp, bản mệnh linh bảo bị đánh bay tại chỗ chưa nói, ngay cả hộ thể cương khí cũng bị oanh tạc, thân thể hóa thành huyết vụ. Không chỉ những kẻ xui xẻo đó, mà ngay cả Nguyệt thần A Nhĩ Đặc Di Tư và thần sắc đẹp A Phất Lạc Địch Tư, những người có vẻ rất mạnh kia, cũng bị đánh bay vạn trượng, thất khiếu chảy máu, bị trọng thương. Yếu gà vậy sao? Lữ Bố không những không vui mừng vì lập công, ngược lại giật mình, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh không ngờ rằng, vốn cho rằng địch đông thế mạnh, lại còn có hai nữ thần tu vi cảnh giới cao hơn mình, dự tính sẽ có một trận khổ chiến. Dù phe mình có hai tòa tiên tiên đại trận phụ trợ, lấp kín đường lui của đối phương, cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại những nhân vật trọng yếu này. Ai ngờ, ngoài mặt đối phương thì ra vẻ vang dội, nhưng lại không chịu nổi một kích. Lúc này, Gia Cát Lượng chậm hơn một bước, cũng đã đến nơi với một kích toàn lực. Tiên tiên bát quái đồ. Đại âm dương thuật. Với thần thông vô thượng lớn âm dương thuật, anh thúc giục tiên tiên lò bát quái hóa thành bát quái đồ, tựa như một tấm màn trời khổng lồ, chậm mà chắc chắn bao phủ toàn bộ khu vực địch nhân trong nháy mắt. Ngay cả tòa sinh mệnh thần thụ cao vút hàng ức vạn trượng kia cũng bị những đạo lưu quang trắng đen trói buộc chặt chẽ. Lòng dạ anh thâm sâu đến nhường nào. Anh biết rõ mục tiêu của hành động lần này là cây cực phẩm linh căn sinh mệnh thần thụ kia, nó mới là điểm quyết định thắng bại của trận đại chiến này. Chỉ cần đi trước áp chế được nó, thì dù nơi này địch nhân có đông đến đâu cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Muốn chạy trốn, ánh mắt Gia Cát Lượng lạnh lẽo khi thấy cây sinh mệnh thần thụ kia đột nhiên phun trào rễ, định trồi lên khỏi mặt đất rồi phá không bỏ trốn, bèn lạnh giọng hừ một tiếng. Chỉ là một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn mà cũng muốn đào tẩu sao? Đáng tiếc là ngươi đã bị Gia Hòa Hoa luyện hóa, linh trí sớm đã bị xóa bỏ, vĩnh viễn đừng hòng trở thành một đại năng cao thủ. Miệng thì nói vậy, nhưng Gia Cát Lượng hiểu rõ, nếu không phải gốc siêu cấp tiên thiên cực phẩm linh căn này không thể tu luyện hóa hình, thì có lẽ hắn không phải đối thủ của nó. Tỷ như bệ hạ từng nhắc đến cây Nguyệt Quế, một tiên thiên cực phẩm linh căn trên Thái Âm Tinh, chính là một vị đại năng có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao. Dù nó bị quy tắc của bản nguyên vũ trụ hạn chế, có lẽ vĩnh viễn không thể hóa hình, nhưng hiện tại chẳng ai dám trêu chọc nó. Cho dù là Hồng Quân lão tổ cũng không thể đánh bại nó, thậm chí không có sự cho phép của nó thì ngay cả Thái Âm Tinh cũng không vào được. Mà sinh mệnh thần thụ, thánh thụ của Quang Minh Tiên Sứ tộc, phẩm cấp còn cao hơn cây Nguyệt Quế một chút, nội tình cũng mạnh hơn. Nhưng tiếc thay, nó đã bị Gia Hòa Hoa chiếm được, xóa bỏ linh trí, luyện hóa thành bản mệnh linh căn, đoạn tuyệt con đường tu luyện của nó. Nếu Gia Hòa Hoa đích thân điều khiển, tự nhiên uy năng cực mạnh, nhưng hiện tại Gia Hòa Hoa còn ở tận Chu Sơn xa xôi, sinh mệnh thần thụ chỉ dựa vào bản năng phản kích, sao có thể là đối thủ của Gia Cát Lượng, người đã là hỗn nguyên đại la kim tiên. Gia Cát Lượng bày ra tiên tiên bát quái trận, diễn hóa thành bát quái đồ, chỉ khẽ xoay tròn, phát ra hào quang hắc bạch sắc vĩ đại, liền trấn áp sinh mệnh thần thụ tại chỗ. Anh quay đầu nhìn hiện trường, phát hiện ngoài hai vị thần nữ hỗn nguyên đại la kim tiên ra, hơn 10 vị điều nhân hỗn nguyên kim tiên ban đầu đều đã bị Lữ Bố tiêu diệt, chỉ còn lại mấy chục kiện linh bảo. Trong đó, tiên tiên linh bảo chỉ có 2 kiện, đều là hạ phẩm. Rõ ràng, tiên tiên linh bảo cơ bản được trang bị cho những tướng lĩnh cốt cán của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Còn những tướng lĩnh cốt cán người da trắng điều nhân kia, cơ bản đã ra ngoài chinh chiến ở khu vực Chu Sơn và Vô Ngân Tinh không. Hai vị tiên tiên thần nữ điều nhân kia thì mỗi người có một bộ hạt châu linh bảo. Nhìn khí tức màu hồng phấn thần bí tỏa ra, không nghi ngờ gì nữa, đó là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Bất quá, hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo này trông thế nào cũng có chút cổ quái. Gia Cát Lượng và Lữ Bố không biết rằng, hai diễm nữ thiên sư tộc này đang nắm giữ hai bộ tiên tiên cực phẩm linh bảo, tên là Thất Tình Châu và Lục Dục Châu. Chúng là những tiên tiên linh bảo phụ trợ, có thể phát ra khí thất tình lục dục, là chí bảo song tu, có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Nhưng loại tiên tiên cực phẩm linh bảo này, đối với Lữ Bố mà nói, cơ bản không có đất dụng võ. Sát phạt quả đoán, đó chính là Lữ Bố, một sát thần. Hắn sẽ không dây dưa lằng nhằng với đối phương, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều một câu với loại diêm dúa đê tiện này, nên căn bản không cho đối phương cơ hội phát huy loại tiên tiên cực phẩm linh bào kỳ lạ này. Châu đúng như tên gọi, Thất Tình Châu có 7 viên, Lục Dục Châu có 6 viên. Dù A Phất Lạc Địch Tư và A Nhĩ Đặc Di Tư liều mạng phản kích bằng bổn mạng linh bảo, vẫn không thể ngăn được 36 viên Định Hải Thần Châu oanh kích không ngừng. Theo Gia Cát Lượng thấy, hai vị thần nữ Quang Minh Thiên Sứ tộc này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ nữa, rồi sẽ bị Lữ Bố tiêu diệt. Các nàng không phải không muốn đào tàu, mà là không có bản lĩnh đó. Nên biết, dưới sự vây quanh của Tiên Tiên Bát Quái Trận và Tiên Tiên Phúc Hải Đại Trận, nhất là khi có Gia Cát Lượng và Lữ Bố, hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đích thân chủ trì đại trận, ít nhất cũng phải có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng mới có cơ hội thoát khỏi trói buộc của trận pháp, phá không đào tàu. Đáng tiếc, hai vị thần nữ người da trắng điều nhân này còn kém xa. Việc tiêu diệt loại nữ thần điều nhân mọc cánh này là thủ tồi hoa, càng không khiến Gia Cát Lượng và Lữ Bố động lòng nửa điểm. Xét về thẩm mỹ, hai vị thần nữ được người da trắng điều nhân coi là xinh đẹp vô song, trong mắt Gia Cát Lượng và Lữ Bố chẳng qua là hai con quái vật điều nhân. Cho dù ra tay áp độc tiêu diệt, cũng không hề chớp mắt. Phụng Tiên đã có thể áp chế đối phương, ta cũng không cần nhúng tay. Gia Cát Lượng vừa nghĩ, liền quyết định, trước luyện hóa thu lấy cây sinh mệnh thần thụ cực kỳ khó có được này, đoạn tuyệt căn cơ lớn nhất của người da trắng điều nhân, mới là việc cấp bách. Anh đã sớm nghe nói về sự thần kỳ của trấn tộc linh căn của Quang Minh Thiên Sứ tộc, bây giờ nó ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, Gia Cát Lượng đương nhiên biết việc nào quan trọng hơn. Quyết định xong, Gia Cát Lượng không chần chừ, thân hình khẽ động, liền đến bên thân cây sinh mệnh thần thụ, vung tay khẽ vẫy, một đạo tiên tiên bát quái thần hỏa từ tiên tiên bát quái trận giáng xuống, bao phủ toàn bộ sinh mệnh thần thụ, không ngừng đốt cháy. Gia Cát Lượng hiểu rõ, muốn luyện hóa thu lấy cây bản mệnh linh căn đã bị Gia Hỏa Hoa luyện hóa này, việc đầu tiên là phải thanh trừ thần niệm và tinh huyết lạc ấn trong đó. Bằng không, không thể cướp đoạt tiên tiên cực phẩm linh căn này. Khác với tiên tiên cực phẩm linh căn khác, trên cây sinh mệnh thần thụ này có đến triệu ức phiến lá, mỗi phiến lá đều lưu lại thần niệm tinh huyết lạc ấn của một người tu luyện tiên cấp của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Những lạc ấn này cũng là căn nguyên để người tu luyện Quang Minh Thiên Sứ tộc có thể sống lại. Cho nên, trong toàn bộ vũ trụ, cây sinh mệnh thần thụ này khó bị người khác luyện hóa cướp đoạt nhất. May mắn là nơi này đã bày ra song trọng cấm bay đại trận, dù Gia Cát Lượng bắt đầu dùng tiên tiên thần hỏa đốt cháy hải lượng thần niệm tinh huyết lạc ấn trong sinh mệnh thần thụ, cũng tạm thời không bị người tu luyện Quang Minh Thiên Sứ tộc nào bên ngoài trận pháp cảm nhận được. Bằng không, một khi Gia Cát Lượng bắt đầu luyện hóa sinh mệnh thần thụ, chắc chắn sẽ bị Gia Hỏa Hoa và những người khác cảm giác được, chắc chắn sẽ tức giận đến mức quay lại, tiêu diệt kẻ gan to bằng trời này. Nhưng hết thảy cuối cùng cũng có định số. Lần này lại gặp được Gia Cát Lượng, mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, nên có khả năng cướp đoạt siêu cấp tiên thiên linh căn này. Lúc này, từ bốn phương tám hướng của tòa tu Di Sơn Động Tiên, từng nhánh chiến đội tiên kiêu ngàn người của Đại Hạ Đế Quốc, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đã xông vào, phát động đại đồ sát đối với vạn ức quân dân người da trắng điều nhân ở đây. Trong loại chủng tộc chi chiến cấp bậc này, các tướng sĩ đương nhiên sẽ không lưu thủ, làm thánh mẫu gì đó, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Sự thật chứng minh, trong thế giới người tu luyện, ưu thế về số lượng của người tu luyện cấp thấp căn bản vô dụng. Ước tính có khoảng trăm tên người da trắng điều nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng hàng ngàn Đại La Kim Tiên bị các tướng lĩnh tiên kiêu của chiến đội Đại Hạ Đế Quốc ưu tiên tiêu diệt. Số lượng quân dân tộc Quang Minh Thiên Sứ lên đến vạn ức nhanh chóng sụp đổ và bị tàn sát không thương tiếc. Mỗi bước chân của các tướng sĩ chiến đội Đại Hạ Đế Quốc đều kéo theo những cơn mưa máu tanh nồng. Địch nhân thậm chí không còn đến một chút cho tàn, tất cả đều bị hóa thành hư vô bởi đủ loại thần thông và thủ đoạn. Trong cuộc chiến chủng tộc, không có đúng sai, cũng chẳng có lòng nhân từ. Chỉ có sự tàn nhẫn, nghiền xương thành tro bụi. Đây là quốc sách mà Vương Cường luôn nhấn mạnh, không ai trong đế quốc được phép làm trái. Đặc biệt là đối với người da trắng điều nhân, lại càng phải như vậy. Vốn dĩ hoàng chủng nhân và người da trắng là kẻ thù không đội trời chung, vĩnh viễn không thể thật sự trở thành bạn bè, cuối cùng chỉ có người chết ta sống, không có lựa chọn nào khác. Bị vây khốn bởi song trọng tiên tiên đại trận, đám quân dân người da trắng điều nhân này không còn đường lùi, không muốn chết thì chỉ còn cách vùng lên phản kích. Nhưng thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, sự phản kích của bọn chúng chỉ uổng công vô ích. Từng người da trắng điều nhân gào thét, liều chết phản kích, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn bất lực. Cuộc đại đồ sát này kéo dài suốt 9 ngày 9 đêm mới kết thúc. Thế nhưng sau đó, việc thanh lý chiến trường và thu thập chiến lợi phẩm lại khiến các tướng sĩ Đại Hạ Đế Quốc tốn thêm chừng một tháng. Không còn cách nào khác, nơi này là hang ổ của tộc Quang Minh Thiên Sứ, đủ loại thiên tài địa bảo, linh thảo linh căn thực sự quá nhiều. Dù phần lớn đều là hậu thiên chi vật, nhưng những bảo bối thu được ở đây, dù là hậu thiên chi vật, cũng vô cùng chân quý. Tuy nhiên, tiên thiên linh căn và tiên thiên linh bảo lại không nhiều, lòng cộng chỉ thu hoạch được hơn 10 kiện. Quân sư, huynh vẫn chưa xong việc à? Sau khi diệt sát hai vị thần nữ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điều nhân, Lữ Bố không tham gia chiến đấu nữa mà ở bên cạnh hộ pháp cho Gia Cát Lượng an tâm luyện hóa cây sinh mệnh thần thụ. Còn về hai kiện 600 tiên thiên cực phẩm linh bảo chiếm được sau khi diệt sát hai vị nữ thần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, anh kiểm tra qua loa rồi tạm thời thu nạp. Loại tiên thiên linh bảo có hình dạng hỗ trợ kỳ lạ này nên giao cho bệ hạ tự mình quản lý thì hơn. Hậu cung của bệ hạ bây giờ không lớn không nhỏ, tuy không nhiều nhưng cũng có hơn 10 vị, có hai bộ tiên thiên cực phẩm linh bảo kỳ lạ này phụ trợ, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Không chỉ hai kiện 600 tiên thiên cực phẩm linh bảo này cần giao cho bệ hạ trông coi, mà việc Gia Cát Lượng đang luyện hóa thu lấy cây sinh mệnh thần thụ cũng vậy. Cây tiên thiên cực phẩm linh căn này vô cùng quan trọng, chỉ khi ở trong tay bệ hạ mới có thể phát huy tối đa thần hiệu. Sắp xong rồi. Hai tay Gia Cát Lượng không ngừng thi triển ấn quyết, mắt không rời cây sinh mệnh thần thụ, nói với Lữ Bố, không ngờ cái cây thánh thụ của người da trắng điều nhân này lại phiền phức đến vậy. Cũng may có hai chúng ta bày ra song trọng tiên thiên đại trận, giam cầm hư không của tòa động thiên tu di sơn này, mới không kinh động bất cứ người da trắng điều nhân nào, kể cả Gia Hỏa Hoa. Nếu không, chúng ta đừng hòng cướp đoạt được cây sinh mệnh thần thụ này. Anh không ngờ rằng việc thu lấy cây tiên thiên cực phẩm linh căn này lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Phải biết, Gia Cát Lượng là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, còn là một vị đại tông sư trận pháp, lại thêm song trọng tiên thiên đại trận phụ trợ. Thế mà vẫn tốn nhiều thời gian như vậy mới thanh trừ hết thần niệm và tinh huyết lạc ấn của kẻ địch trên cây sinh mệnh thần thụ. Anh không dám tưởng tượng nếu không có hai tòa tiên thiên đại trận ở đây thì sẽ gây ra bao nhiêu tai họa ngầm. Ít nhất thì tuyệt đối không thể cướp đoạt được cây sinh mệnh thần thụ này. Có lẽ đây cũng là lý do Gia Hỏa Hoa yên tâm rời đi Viễn Trinh. Dù sao, điều kiện để cướp đoạt cây sinh mệnh thần thụ này thực sự quá khắt khe. Gia Hỏa Hoa cũng không ngờ rằng có một ngày, cây bản mệnh linh căn của mình lại bị kẻ địch cưỡng ép cướp đi. Cho dù như vậy, Gia Cát Lượng vẫn cẩn thận, anh để thần niệm và tinh huyết lạc ấn của Gia Hỏa Hoa lại đến cuối cùng mới thanh trừ, sợ rằng bị Gia Hỏa Hoa cảm ứng được rồi lập tức quay trở lại. Đừng nói Gia Hỏa Hoa là một cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, mà bất kỳ người tu luyện nào khi bản mệnh linh căn bị cướp đoạt cũng sẽ lập tức bị phản phệ, bản thân bị trọng thương. Cho nên, dù nơi này có song trọng tiên thiên đại trận giam cầm hư không, thì ngay khi cây sinh mệnh thần thụ bị Gia Cát Lượng luyện hóa thu lấy, Gia Hỏa Hoa cũng sẽ lập tức cảm ứng được. Khi cây sinh mệnh thần thụ, căn cơ lớn nhất của tộc Quang Minh Thiên Sứ, bị cướp đoạt, Gia Hỏa Hoa không tức tốc quay về mới là lạ. Gia Cát Lượng thấy chiến sự đã kết thúc, mọi việc giải quyết hậu quả đã tiến hành xong, mới an tâm thanh trừ thần niệm và tinh huyết lạc ấn của Gia Hỏa Hoa còn sót lại trên cây sinh mệnh thần thụ. Phụng tiên, nhiều nhất một canh giờ nữa, thần niệm và tinh huyết ấn ký của Gia Hỏa Hoa trên cây tiên thiên cực phẩm linh căn này sẽ bị ta triệt để thanh trừ. Đến lúc đó, ả chắc chắn sẽ lập tức bị phản vệ, nhanh nhất có thể trở về tu di sơn. Gã này tu vi cảnh giới quá cao, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó, dù gã bị phản vệ, bản thân bị trọng thương, cũng vẫn đáng sợ. Gia Cát Lượng bàn giao với Lữ Bố, huynh lập tức đi tập hợp các tướng sĩ, chuẩn bị phi tốc rút khỏi đây. Còn nữa, phải triệt để thanh trừ mọi khí tức mà chúng ta để lại, cố gắng trì hoãn việc bị đối phương phát hiện chúng ta là chủ mưu, tránh sau này bị địch nhân trọng điểm đả kích. Dù Đại Hạ Đế Quốc không còn e ngại người da trắng điều nhân, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của địch nhân hiện tại vẫn hơn chúng ta rất nhiều. Một khi để Gia Hỏa Hoa xác định được chúng ta là chủ mưu, sẽ bất lợi cho đại cục sau này. Gia Cát Lượng là ai? Về tầm nhìn đại cục, anh chắc chắn nằm trong top 3 những nhân tài xuất chúng của Đại Hạ Đế Quốc. Với sự đa mưu túc trí của mình, anh đương nhiên sẽ không để lại sơ hở cho kẻ địch nắm bắt. Quân sư cứ yên tâm. Lữ Bố giải thích, 3 ngày trước, các tướng sĩ đã xong việc, bắt đầu giải quyết hậu quả cuối cùng, bao gồm thanh trừ mọi dấu vết và khí tức có thể tiết lộ thông tin. Sáng sớm nay Bàng Đức còn báo cho ta rằng các tướng sĩ đã chuẩn bị xong để rời đi, chỉ còn đợi quân sư huynh. Tuy nhiên, vì an toàn, ta vẫn sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa. Nói xong, Lữ Bố lập tức rời đi. Với tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên của anh, đủ để trong nửa canh giờ tuần tra toàn bộ động thiên tu di sơn. Cho nên, sẽ không chậm trễ việc được. Một canh giờ sau, Gia Cát Lượng tung ra một đạo ấn quyết, thúc giục tiên tiên bát quái chân hỏa, cuối cùng cũng tiêu hủy toàn bộ thần niệm và tinh huyết lạc ấn mà Gia Hỏa Hoa lưu lại trong sinh mệnh thần thụ. Anh không hề hoang mang phát ra một đạo thất thải lưu quang, bao phủ lấy gốc sinh mệnh thần thụ đã hoàn toàn vô chủ, nháy mắt thu nạp nó vào linh bảo bổn mạng của mình, tiên thiên bát quái lò. Sau đó, anh cùng Lữ Bố vừa trở về bên cạnh liếc nhau, mượn uy thần của hai tòa tiên thiên đại trận, mang theo các tướng sĩ đang nghiêm nghị đứng chờ lệnh, nháy mắt di chuyển ra khỏi tòa tu di sơn động thiên đã trống rỗng này. Đốt, siêu. Anh cùng Lữ Bố đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi người đánh ra một đạo ấn quyết, cắm vào tứ phương hư không, rất nhanh liền thu hồi những linh bảo bổn mạng dùng để bày trận vào thức hải. Ha ha, Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng, lần này Quang Minh Thiên Sứ tộc chịu thiệt lớn, bọn hắn nổi trận lôi đình cũng là nhẹ thôi, sau này có trò hay để xem. Sau đó, anh không ngừng nghỉ, hạ lệnh cho các tướng sĩ, chúng ta lên ngựa rời đi. Chỉ một lát sau, chiến đội viễn chinh của Đại Hạ Đế Quốc đồng loạt cắm vào hư không, biến mất không dấu vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.